Quyển 2, chương 65, chém đầu. Trung Ngân chẳng phải người giản dị gì, lúc nào cũng mặc tử y, tóc dài xõa tung, phe phẩy quạt giấy, ra vẻ mị hoặc, ai mà chẳng biết. Cho nên mỗi khi có cô nương hay đại thẩm nào đi ngang qua, mới hét lên một tiếng xong, quay lại nhìn liền nhận ra ngay, vùng khăn tay lên, oán giận nói: muốn chết sao, Trùng lão bản. Ngã sai vặt ở ngoài cổ mặt trai, chị liếc qua đã nhận ra, bước lên hai bước, cúi đầu khom lưng. Trung Ngân kéo hắn ra chỗ góc tường, rồi thận trọng nhìn xung quanh, nói thầm: Cái người lần trước, có đến không? Hắn giơ tay lên, tả cái bụng to, ngã sai vặt lập tức hiểu ra. Có, không chỉ cô nương kia, còn có một nam nhân cực kỳ anh tuấn. Không đợi hắn nói xong, Trung Ngân đã ngồi bệt xuống đất, sùng lập cập, khóc không ra nước mắt. Xong. Nhưng đi rồi, đã đi hơn nửa canh giờ rồi. Ngã xe phạt khó hiểu, nhìn lão bản nhà mình, lại nhìn sắc trời, đột nhiên một bàn tay đẩy đầu hắn ra. Trung Ngân đẩy đầu hắn ra chỗ khác, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếp tục thể hiện phong thái yêu nghiệt, giọng nói mị hoặc đầy vẻ ghét bỏ. Sao không nói sớm? Hắn thong thả bước vào nhà, còn hét khe khẽ, vừa đi vừa phe phẩy quạt. Trong hậu viện, sáu người đang phơi nắng, uống rượu, thờ thẫn, ngủ gật, đọc sách, triều kiến, phạt cánh hoa. Nói chung, mọi thứ đều bình thường. Trên bàn đá có một chiếc khay, mùi hương trên đó tỏa ra khắp nơi, làm mùa hè nóng nực, có thêm chút thanh mát. Ngửi liên tục vài cái, khuôn mặt tuấn tú tà mị lập tức vui vẻ. Trung Ngân lập tức nhảy tới cạnh chiếc bàn, ngây ngất. Thơm à! Về rồi à! Trung Thương mở hé mắt. Trung Ngân cầm bầu rượu trên bàn uống hai hớp, chất lỏng lành lạnh, chậm rãi chảy qua yết hầu, nhanh chóng chạy tới, đục phủ ngũ tạng. Hòa tan oán niệm, phải phơi nắng mấy canh giờ của hắn. Cặp mắt đào hoa nhiều lại, chép miệng cảm thán: rượu ngon à! Đương nhiên là rượu ngon, sáu người đồng thanh. Trung Ngân chớp chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng phát hiện ra có chỗ không bình thường. Hôm nay sáu người này đang uống rượu thì không uống nữa, đang ngủ gật thì tỉnh ngủ, đang thơ thẩn thì hoàn hồn, đang đọc sách thì ngẩng đầu, đang triều kiến thì tự nhiên nhặt được lương tâm, đang ngắt hoa thì bỗng thấy từ bi. Sáu đôi mắt sống hệt nhau, nhìn chăm chăm hắn, làm hắn sởn gai ốc. Cuồng Phong rất thật thà nhìn hắn. Xa nhà ta, vốn muốn đánh người nở hoa đầy đầu. Thiến Điện bất đắc dĩ cảm thán, Phương Phi mang thai tiểu chủ tử, gần đây rất thiện lương. Lôi Minh sùng bái gật đầu nói, đề nghị đổi thành độc dược, không thể dùng bạo lực. Một Dương hưng phấn nói tiếp, Xa nghe xong liền đồng ý, độc dược thì độc dược. Một Thiên rất cảm động, chỉ, Xa rất hiểu ngươi, đời này yêu nhất rượu hoa điêu. Nhìn Trung Ngân trợn tròn mắt, năm người đều gật đầu. Đúng vậy, chúc mừng ngươi đã đoán đúng, chính là bầu rượu kia. Cuối cùng vẫn là do Trung Thương nghiêm túc kết luận. Độc này là phá nhang trong một tháng sau khi trúng. Tóc, da đều biến thành màu tím, không có tác dụng phụ. Vừa dứt lời, như là để xác định lời của Trung Thương, tóc của Trung Ngân bắt đầu chuyển sang màu tím, từ chân tóc lan dần ra, chỉ trong chớp mắt đã nhuộm cả đầu thành màu tím. Hắn hoảng sợ cầm tóc lên kiểm tra, đột nhiên phát hiện ngay cả tay cũng biến thành màu tím, không cần nghĩ cũng biết bây giờ mặc là màu gì. Cứ như vậy, một quả cà tím ra đời. Năm người Cuồng Phong cực kỳ sùng kính cảm thán, tiểu Phương Phi quả nhiên rất sâu sắc. Đánh trắng phải đánh tất thứ bảy à. Đối với Trung Ngân thích chân diện mà nói, ngay cả y phục, tóc tai cũng phải chuẩn bị nửa canh giờ. Lúc nào hắn cũng chú ý đến vẻ ngoài của mình. Phạt kiểu này mới là đả kích lớn nhất. Quả thật có thể nói là sống không bằng chết. Ngay lúc Trung Ngân khóc không ra nước mắt, Trung Thương phổ phổ vai hắn, an ủi. Vốn là bảy màu, nhưng Vương Phi vì muốn phối hợp với y phục của ngươi, nên đặc biệt bảo thần y điều chỉnh lại màu. Vừa dứt lời, Trung Ngân liền lệ rơi đầy mặt. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng dáng cứng ngắc bước ra ngoài. Mộ Nhị ngơ ngác liếc qua hắn, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, hình như đã nhớ ra đây là kiệt tác của mình. Hơi nhíu mày, rồi cực kỳ vô tội giờ ánh mắt đi, bước ra ngoài. Mọi người chớp chớp mắt mấy cái, thầm nghĩ thần y Mộ Nhị đầu thiếu một sợi dây thần kinh. Mới mấy tháng không gặp, mà sao lại có chút phúc hắc tiềm ẩn. Nhìn người trúng độc của mình mà thản nhiên, dửng dưng, bình tĩnh, không thấy thẹn với lòng à. Một lát sau, một tiếng gào khóc thảm thiết dội đến tận trời. Vương Phi à! Lúc này Lãnh Hạ đã sớm rời khỏi Cổ Mặt Trai với Chí Bất Liệt rồi. Hai người chậm rãi tản bộ trên con đường đầy hương hoa. Nàng khẽ nhướng mày, nhìn về phía người nào đó đang hồn phía lên mây, khó hiểu hỏi, người sao thế? Chí Bất Liệt vẫn nhìn chằm chằm phía trước, lẩn thẩn bước đi, hoàn toàn không hề để ý tới câu hỏi của nàng, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng nhíu mày, kéo lấy tay áo hắn, người nào đó mới chậm chạp hoàn hồn, quay đầu lại hỏi, hả? Lãnh Hạ khẽ thở dài một cái, đại khái đã hiểu rốt cuộc người này đang suy nghĩ gì, nhún vai cũng không vạch trần. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên ồn ào, làm hai người chú ý. Một đám bách tính đen tụm lại, chẳng biết xem cái gì. Trên mặt có vài phần không nỡ. Lãnh Hạ kéo Chí Bất Liệt đi nhanh về phía đó. Hắn cả kinh, vội vàng nhảy dựng lên, lấy cánh tay khoanh vùng an toàn cho nàng, rồi căng thẳng nói, thai khí à! Đến gần, hai người mới nhìn rõ một nữ tử đang quỳ dưới đất. Trước mặt có một thi thể nam nhân, đặt trên chiếu, đắp vải trắng. Phía trước có một tờ giấy viết bốn chữ, bán mình chôn cha. Dân chúng xung quanh thở dài, cực kỳ tiếc hận. Đáng tiếc, sau này một thân một mình, cô gái yếu đuối như thế, sống thế nào à? Dần dần bắt đầu có người ném chút bạc vụn xuống trước mặt nàng. Nàng cúi đầu thúc thích không ngừng, thấy ai cho tiền liền dập đầu lại, dập đến sưng cả trán. Đột nhiên phía xa có một giọng nam bỉ ổi vang lên, ai u, cô nương này, để bản hầu ra nhìn một chút. Vừa dứt lời, mọi người liền quay đầu lại. Vừa thấy người đến, liền lui về phía sau hai bước, nhỏ giọng nói, gặp phải tiểu hầu gia, cô nương này, xem ra là xong ma. Lãnh Hạ nhíu mày. Ở đâu nhảy ra một tiểu hầu gia thế? Hoàng thất tay vệ, kẻ bị nàng giáng chức, người bị giết, kẻ lưu phong, đến giờ căn bản là còn mỗi mình nàng. Hầu gia này ở đâu ra thế? Hơn nữa nhìn bách tính sợ hãi thế kia, rõ ràng người này không phải là lần đầu làm việc ác. Dân chúng lui dần ra, phía xa có một nam tử tuấn mỹ bước tới, theo sau có hơn 10 tùy tùng, nhìn sơ qua bộ dáng cũng biết là kẻ lòng người dạ thú. Ánh mắt lóe lên vẻ ác độc dâm tà, vẻ mặt phênh pháo, không biết trời cao đất rộng, làm nàng không nhịn được mà nhíu mày. Hắn lảo đảo bước tới trước mặt nữ tử, mặc kệ nàng đang run rẩy co người lại, bóp cằm, ngửa khuôn mặt thanh tú lên. Tiểu Hầu Gia nhìn một lúc, rồi hài lòng gật đầu, ngoắc ngoắc tay về phía sau. Được, hôm nay tâm tình của bản Hầu Gia tốt, mua. Phía sau có một tên tùy tùng bước lên, ném bạc vào người cô nương kia, rồi lôi nàng dậy, hét. Sau này ngoan ngoãn hầu hạ Hầu Gia, sẽ không tệ bạc với ngươi. Cô gái điên cuồng sảy dụa, gào khóc. Ta không bán, không bán, ta chỉ làm nô tỳ, không làm, không làm. Nói cho cùng thì cũng còn nhỏ tuổi, sợ sệt không thể nói hết câu. Trong mắt Tiểu Hầu Gia hiện lên một tia ngoan lệ, tát nàng một cái, làm khóe miệng nàng chảy máu, búi tóc cũng rối đi. Hắn túm tóc nữ tử, cười ha ha. Ngươi bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Ngươi hỏi mọi người trong thành Đương Đô này xem, có ai không biết sự lợi hại của bản Hầu Gia? Ánh mắt tàn nhẫn đảo quanh, dân chúng đều cúi đầu, lúng ta lúng túng, không dám phản bác, chỉ có vài tiếng thở dài nho nhỏ vang lên. Nghiệp chướng à! Một cô nương trong sạch như thế lại bị chà đạp. Nói nhỏ một tí, ai bảo người ta là Hầu Gia? Mới một tháng, đã cướp đoạt không ít cô nương. Cướp người còn nhẹ, các người chưa nghe à? Mấy hôm trước ở Đông Thành có chết một nhà, nghe nói chính là hắn làm. Đột nhiên, có tiếng bước chân truyền đến, sau đó tiếng một nam tử vang lên. Tri phủ đến! Dân chúng lại tránh đường để một nam tử vóc dáng cao to mặc quan bào bước vào. Vóc dáng có vẻ thư sinh yếu ớt, nhưng khuôn mặt lại có sự ngay thẳng, cố chấp khác người, để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Đây hẳn là tri phủ Lương Đô mới nhậm chức, Khổng Vân. Hắn nghiêm nghị nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở Tiểu Hầu Gia, giơ tay lên nói, dẫn đi. Vừa nói xong, Tiểu Hầu Gia nhất thời sửng sốt, rồi cười to, không tin chỉ vào mặt mình, hung ác nham hiểm hỏi. Dẫn bản Hầu Gia đi. Khổng Vân lại không thèm nói với hắn, chỉ nhìn chăm chú. Tiểu Hầu Gia bỗng nhiên ngừng cười, nét mặt vẫn có phần hài hước, hất hất cằm, cao ngạo nói, có biết bản Hầu Gia là ai không? Khổng Vân cười nhạt, lại vươn tay, nói với nhà dịch, dẫn đi. Lúc hắn nói những lời này, nét mặt và thân hình kia cực kỳ không tương xứng, có vài phần buồn cười, nhưng mọi người ở đây không có ai cười, mọi người đều hiểu, hắn nghiêm túc. Bọn nha dịch nhìn đám người Tiểu Hầu Gia kiêu ngạo ở phía trước, rõ ràng không để bọn họ vào mắt, lại nhìn tri phủ mới nhậm chức, tính tình bướng bỉnh, không sợ cường quyền, cương trực công chính, vã hết mồ hôi. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, dậm chân, xông về phía Tiểu Hầu Gia. Hầu Gia diễu võ diêu ngoai tại Lương Đô đã quen, không hề sợ hãi chút nào, quát to, đánh cho bản Hầu Gia. Tùy tùng thấy hắn ra lệnh, cũng không sợ hãi, đồng loạt xông lên. Hai đám người đều không có công phu gì cả, chỉ đấm đá loạn cả lên, nói là đánh nhau, chẳng qua là ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một cước, muốn bao nhiêu khó xem thì có bấy nhiêu khó xem. A! Dân chúng hoảng sợ thét lên, đường phố vô cùng hỗn loạn. Đột nhiên, một bóng dáng màu đen bay vọt qua đầu mọi người, chỉ trong nháy mắt. Đám đánh nhau kia lần nữa ngây ngơ tại chỗ, vẫn đang duy trì động tác lúc trước, bất động. Đến tận lúc người đó lùi ra ngoài, mọi người mới nhìn rõ là một nam nhân, một nam nhân hắc y cực anh tuấn. Mà đứng cạnh hắn là một bạch y nữ tử có mang 6 tháng, cũng cực kỳ đẹp. Hai người đứng sóng vai giữa phố xá hỗn loạn, cũng không thể làm lu mờ vẻ tao nhã trời sinh, giống như một đôi thần tiên quyến tử bước ra từ trong tranh vẽ, làm dân chúng nhìn đến ngay cả người. Chiếc mắt liệt hộ tống Lãnh Hạ đi về phía đám người bị điểm huyệt. Lúc này, người có thể di chuyển trừ dân chúng thì chỉ có Khổng Vân. Nàng đứng trước mặt tiểu hầu gia đang bất động, người nào đó thậm chí cũng không cần nàng hỏi, hiểu rõ ý nàng, phất tay một cái, nhất thời tiểu hầu gia kia hét lớn: "Các ngươi là ai, dám bất kính với bản hầu gia, có biết bản hầu gia là ai không?" Hắn vẫn không thể động đậy, nhưng có thể nói. Lãnh Hạ nhàn nhạt nhìn hắn, hỏi: "Vậy thì ngươi là ai?" Tiểu hầu gia hiện lên vẻ đắc ý, hừ lạnh nói: "Nói ra hù chết các ngươi, bản hầu gia chính là biểu ca của đương kim hoàng thượng." Lãnh Hạ nhìn kỹ hắn một lượt, cuối cùng cũng hiểu, không khỏi chậm rãi nở nụ cười. Nụ cười kia người khác không rõ, nhưng Chiếc Mắt Liệt lại rất hiểu, có người sắp xui xẻo. Lãnh Hạ không phải không thừa nhận, nàng sớm đã quên người kia, hoàn toàn không quan tâm. Một nhân vật nhỏ bé như thế, vốn không hề có chỗ trong mắt nàng. Không ngờ lại cho hắn một chỗ trống, để hắn nhờ việc nàng đăng cơ mà tác quài toát quái. Phan Phỏ Bá Quan chắc cũng có ý muốn nịnh nọt, nên không hề báo cho nàng việc này, mà tự động sắp xếp địa vị cho hắn. Mà người nọ chính là cậu của Mộ Dung Lãnh Hạ, Hà Vĩnh Sinh. Mặt mũi của tiểu hầu gia này có vài phần giống Trương Thị. Nàng đang nghĩ thì đột nhiên bịch, bên cạnh vang lên tiếng, là do Khổng Vân quỳ gối lớn tiếng hô: "Phi thần tri phủ lương đô Khổng Vân tham kiến hoàng thượng." Hoàng thượng Một tiếng bái lại này làm toàn lương đô như yên tĩnh lại, không còn chút thanh âm nào, mọi người đều tập trung nhìn Lãnh Hạ. Bọn họ cúi đầu liếc nhìn, như muốn phân biệt bóng hình đỏ rực ngày đăng cơ với bạch y nữ tử tào nhã này. Phịch. Bỗng nhiên không biết là ai bắt đầu quỳ xuống tham kiến hoàng thượng. Một lát sau, tất cả dân chúng đầu quỳ xuống lễ bái. "Tham kiến hoàng thượng." Lãnh Hạ thản nhiên nói, "Bình thân." Đến lúc Khổng Vân và Bách Tính đều đã đứng dậy, nàng hỏi, "Sao ngươi nhìn ra?" Khổng Vân hơi cúi đầu, vẫn chưa nhìn thẳng Lãnh Hạ, thái độ cung kính, lại không hề có cảm giác khiêm nhường, trấn định nói, "Hoàng thượng phong thái lẫm liệt, mang thai 6 tháng, bên cạnh còn có hoàng phu làm bạn. Nếu chỉ có một mình Chiếc Mắt Liệt hay Lãnh Hạ, có lẽ hắn cũng không dám chắc chắn. Nhưng hôm nay hai người đi cùng nhau, tây vệ nữ hoàng và đại tần chiến thần, hai người như vậy không phải ai cũng có thể so sánh, chỉ cần có chút lòng là đều có thể nhìn ra." Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, hài lòng gật đầu, "Trình Khấu Sư quả không tiến cử sai người." Đúng lúc này, một tiếng kêu gào truyền tới, "Hoàng thượng, bản, ta là biểu ca." Lãnh Hạ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tiểu hầu gia dương dương đắc ý, "Đây là muội phu phải không? Mau, mau giải huyệt cho ta." Chiếc Mắt Liệt phất tay một cái, hắn ta liền cử động được. Tiểu hầu gia được giải huyệt xong, liền hung ác nhìn về phía Khổng Vân. "Người đâu? Mau bắt kẻ dám bất kính với hoàng thân quốc thích này lại. Cả nữ nhân không biết xấu hổ kia nữa, bắt lại." Nhất thời, Các tùy tùng thấy chủ tử đã có hoàng đế làm chỗ dựa, liền không sợ hãi, mà một nửa chạy đi, muốn bắt Khổng Vân, một nửa lại muốn bắt nữ tử kia. Chân chúng xung quanh bất đắc dĩ thở dài, còn tưởng rằng hoàng thượng tới, sẽ có thể xoay chuyển tình thế. Nào ngờ, còn cổ vũ thêm khí thế cho hậu gia kia. Đây là quyền quý à, thống trị à, không chọc được, không chọc được. Chỉ có Khổng Vân, lại không hề động đậy, thậm chí nét mặt cũng không đổi chút nào. Các tùy tùng đang hùng hổ lao tới, đột nhiên bị một giọng nữ nhàn nhạt khiến bất động. Nhừng tay! Lãnh hạ lạnh lùng nhìn tiểu hầu gia, làm hắn sợ hãi rồi cười lạnh, rồi quay sang phía dân chúng và nữ tử đã bị đánh kia. Nàng vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói trịnh trọng. Việc này là do trẫm sơ sẩy, nên mới khiến có kẻ làm sằng làm bậy trong thành, cưỡng đoạt dân nữ, ức hiếp bách tính, trẫm phải gánh vác một nửa trách nhiệm. Dứt lời, trong ánh mắt nghi hoặc của bách tính, nàng từ từ, cúi người xuống. Nàng cúi đến mức mà một nữ tử mang thai hơn 6 tháng không thể cúi được nữa mới chậm rãi chống eo đứng dậy. Dân chúng không dám tin nhìn nữ hoàng của bọn họ, Khổng Vân cũng không dám tin nhìn nàng. Tuy rằng hắn đã sớm ngờ tới, hoàng thượng chắc chắn sẽ không giúp hầu gia, nhưng cũng không ngờ vua của một nước mà lại xin lỗi bách tính. Từ xưa đến nay, có hoàng đế nào làm được như thế? Mà càng không thể tin, chính là Chí Mất Liệt. Hắn rất hiểu lãnh hạ, nên hiểu nàng kiêu ngạo cỡ nào. Trên không quỳ trời đất, dưới không bái quỷ thần, thậm chí đã từng ở Kim Loan Điện Đại Tần, thấy hoàng đế không quỳ. Một tính tình duy ngã độc tôn như thế, một nữ tử vĩnh viễn kiêu ngạo không cúi người, mà lại có một người. Vì một chuyện không có bao nhiêu liên quan đến nàng, chỉ có thể gọi là sơ sẩy, mà lại hướng về phía bách tính bình dân, cúi người. Hắn nhìn lãnh hạ, bỗng nhiên nở nụ cười, bạc môi chậm rãi nhếch lên. Đúng vậy, dù chỉ là sơ sẩy, thì cũng chính là sai lầm của nàng. Tức phụ à, mãi mãi không bao giờ hiểu được cái gì gọi là trốn tránh, cái gì gọi là qua loa tắc trách. Nàng chính là một người như vậy, nói một không nói hai, dám làm dám chịu. Ánh mắt của mọi người đều đã ương ướt, một người, hai người, ba người. Càng ngày càng nhiều người đều tự quỳ xuống. Một lúc sau, trên toàn bộ đường phố Lương Đô, ngoại trừ Tiểu Hầu Sa và Chứ Mất Liệt, những người còn lại đều quỳ xuống. Sau đó, một tiếng hô không hẹn mà cùng vang đến tận trời. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đây không phải quỳ theo lễ nghi, mà là sự kính trọng phát ra từ nội tâm. Tiếng hô càng ngày càng cao, vang vọng khắp Lương Đô, vang vọng khắp bầu trời Tây Vệ. Đến tận lúc lãnh hạ giơ tay lên, nói to, bình thân. Dân chúng mới chậm rãi đứng lên, vành mắt còn đầy lệ nóng, sùng kính nhìn nữ hoàng, đầu tiên xin lỗi bọn họ. Nữ hoàng đầu tiên cúi đầu trước bọn họ. Lãnh hạ quay sang, nhìn tiểu hầu gia sắc mặt tái nhợt. Qua câu nói kia, hắn đã hiểu, cả người run rẩy, đắp bắp nói. Hoàng thượng! Không đợi hắn nói xong, trong phượng mâu xẹt qua một tia sát khí. Lãnh hạ lạnh lùng hạ lệnh, đôi ra ngọ môn, lập tức chém đầu. Dạ, Khổng Vân nhận mệnh, trong mắt hiện rõ sự kích động, không thể kiềm chế, quay lại ra lệnh cho nha dịch. Nhất thời tiểu hầu gia bị trói đi, áp giải đi. Sờ phút này, bách tính lại nhiệt liệt hoan hô, vỗ tay rầm rầm. Lãnh Hạ ra lệnh cho Khổng Vân, còn Quốc Cũ biến làm thứ dân, việc này ngươi trực tiếp đi làm đi. Xử lý mọi chuyện xong, nàng và Chu Mất Liệt trở về cung. Bởi vì mệt mỏi suốt một ngày, nên phụ nữ có thai là nàng chỉ dùng bữa đơn giản rồi đi ngủ, bởi vậy nên cũng không để ý tới Chu Mất Liệt, không yên lòng suốt cả đêm. Đến sáng sớm hôm sau, không thấy Chiến Bắc Liệt.